Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 38, Kim Ký Vựa Gạo. Liên tiếp 3 ngày, Kim Ký Vựa Gạo giá gạo từ mỗi đấu 100 văn xuống đến 95 văn, lại xuống đến 90 văn, sau đó là 85 văn, 80 văn, 75 văn, bình quân mỗi nửa ngày liền điều một lần giá. Cùng trong huyện cái khác tiệm lương thực giá gạo so sánh, thấp trọn vẹn 4-50 văn. Theo giá gạo từng bước hạ xuống, Kim Ký Vựa Gạo tiêu thụ ngạch lại ngược lại tại dần dần giảm bớt. Đến 3 ngày sau đó, vây xem bách tính vẫn 3 tầng trong 3 tầng ngoài, nhưng không gây một người mua gạo. Cái này một quỷ dị tình hình một mực duy trì đến ngày thứ 6. Kim Ký Vựa Gạo giá gạo đã hạ xuống 50 văn thời điểm. Không biết nơi nào xuất hiện hơn 10 lưu manh ngụ lại. Chen đến trước quầy, cao giọng la hét mua gạo. Kim trưởng quỹ xem xét, vội vàng từ phía sau ra, lớn tiếng nói, đều xếp thành hàng, từng cái tới, đám này lưu manh xếp thành hàng. Cái thứ nhất liền ném một thỏi bạc, kêu lên, 5 lượng bạc. Mau mau cho ta chuẩn bị kỹ càng, ta lập tức dọn đi. Kim trưởng quỹ xem xét bạc, trên mặt thoáng biến sắc, trong đáy lòng trong suốt. Đây là nhà giàu nhóm tới dò xét ngọn nguồn. Dựa theo hiện tại giá gạo, 5 lượng bạc không sai biệt lắm có thể mua 80 đấu gạo. Một người như thế mua coi như bỏ qua, nhưng đám này lưu manh rõ ràng là cùng đi. Nếu là từng cái đều như thế cái mua pháp, lấy kho bên trong tồn gạo tính toán, lần một lần hai cũng có thể chống đỡ được. 3 lần, 5 lần, 7 lần, 8 lần coi như không chịu nổi. Ngay trước nhiều như vậy bách tính trước mặt, kim trưởng quỹ không thể không bán. Thế là một bên nhỏ giọng phân phó tiểu nhị về phía sau thông báo quan nhị. Vừa cùng kia lưu manh quần nhau, vị tiểu ca này, ngày 5 lượng bạc đều muốn mua gạo. Kia là đương nhiên, bạc đều lộ ra tới, còn sẽ có giả. 5 lượng bạc thế nhưng là 80 đấu. Tiểu ca ngài xác định, từ đâu tới nói nhảm, mau mau cùng ta đem gạo rời ra ngoài. Tiểu ca, không bằng trước bán ngài 10 đấu, ăn xong về sau nếu là lại muốn, còn có thể lại đến. Nhà a, hẳn là ngươi không muốn bán. Kia lưu manh lúc này quay đầu lại hướng sau lưng một đám người hô. Đều nghe thấy được sao? Kim Ký Vựa Gạo đây là không muốn bán gạo cho ta. Các huynh đệ phân xử thử. Hắn mở cửa làm ăn. Ta vàng dòng bạc trắng tới cửa. Dựa vào cái gì không bán cho ta gạo? Không phải là xem thường ta. Một bọn lưu manh lập tức ồn ào. Người cái này trưởng quỹ được không hiểu sự tình. Thật tốt làm ngươi nghề nghiệp, mở cửa nào có không mua bán đạo lý. Đúng đấy, xem thường huynh đệ của ta như thế nào, coi là thật lấy đánh. Một mồi lửa đốt đi ngươi gạo này chảy, nhìn ngươi làm sao mở tiệm. Thậm chí, xông vây xem bách tính kêu lên, gạo này chảy là gạt người, căn bản không có gạo bán. Các hương thân chỉ cần mau một chút, nếu không huynh đệ của ta mua xong, các người liền không có gạo vào nồi rồi. Có người châm ngòi thổi gió, vây xem dân chúng lập tức không biết làm sao. Có ít người nhịn không được, nhào nhào hướng phía trước bu lại. Tràng diện vì đó vừa loạn. Kim trưởng quỹ lúc này rốt cục xác nhận, đám này lưu manh liền là tới quấy rối. Hơn nữa nhìn bọn hắn xuất thủ ngân lượng liền biết, nhất định là những cái kia nhà giàu nhóm sai sử mà tới. Thế là cao giọng nói, ta Kim Ký Vựa Gạo tại Cốc Dương huyện mở 10 năm. Luôn luôn là nổi tiếng danh tiếng, nơi đó có gạt người đạo lý. Vị tiểu ca này một lần muốn mua 80 đấu, Kim Mỗ là sợ hắn bỏ ra tiền tiêu uổng phí. Đặc biệt hảo ý nhắc nhở, chư vị chớ hiểu lầm, đã vị tiểu ca này kiên trì muốn mua, vậy ta Kim Ký Vựa Gạo đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Người tới, đi kho bên trong chuyển gạo. bọn tiểu nhị tại kim trường quỹ thúc dục phía dưới, cực nhanh từ kho lúa bên trong chuyển ra từng cái túi gạo tới. Toàn bộ chồng chất tại cửa hàng cổng, không bao lâu liền chồng chất mấy tầng. Kia lưu manh lâu dài trà trộn chợ búa ở giữa, đối lương thực số lượng hoàn toàn không có khái niệm, chuẩn bị không đủ, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy bao gạo, lập tức liền trợn tròn mắt. Lúc này đến phiên kim trưởng quỹ nhắc nhở, vị tiểu ca này, mau mau đưa ngươi bán gạo dọn đi, chớ có ngăn ở ta cửa hàng trước, ảnh hưởng tới phía sau sinh ý sợ là không tốt. Một cái lưu manh tiến tới góp mặt thì thầm vài câu. Mua gạo người lập tức tỉnh ngộ, kêu lên, mẹ ngươi cái gian thương, khi lão tử dễ khi dễ sao? Lão tử bỏ ra bạc, ngươi liền phải cho lão tử đưa trở về, làm sao còn già hơn tử tự mình động thủ? Kim trưởng quỹ cười nói, cũng tốt, ta liền để tiểu nhị thay ngươi đưa trở về. Nhưng phía sau các huynh đệ muốn bao nhiêu chờ chút thời gian. Ta cửa hàng bên trong tiểu nhị không đủ. Đợi đem vị tiểu ca này đưa về nhà đi trở lại bán. Đám này lưu manh tất nhiên là không cho phép. Lúc này ngay tại cửa hàng trước bảy miệng tám lưỡi ồn ào. Bất quá vô luận như thế nào ồn ào, kim trưởng quỹ đã không nóng nảy. Bởi vì trĩu nặng bao gạo liền chồng chất tại cổng. Đều bị vây xem bách tính để ở trong mắt. Rất nhiều đụng lên đến xếp hàng bách tính lại do dự dự rụt trở về. Dự định chờ một chút nhìn có trời mới biết buổi chiều gạo này giá vẫn sẽ hay không lại hàng. Ngay tại đám này lưu manh la hét muốn phá tiệm thời điểm. Quan nhị mang theo người từ cửa hàng đằng sau chạy tới. Đứng ngoài quan sát một lát. Quan nhị xông thủ hạ tiêu hành tranh tử thủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy cái tranh tử thủ chen đến trong đám người. Dựa theo trước đó chuẩn bị xong ngôn từ bắt đầu hô to. Đây không phải Trương Vương thôn Trương gia quản công việc tử sao? Trương gia là ta Cốc Dương huyện đầu nhất đẳng nhà giàu. Chưa từng thiếu lương thực. Làm sao lại để hắn tới mua gạo? Mặt đen cái kia là thành Nam Long gia người gác cổng. Hắn Long gia kho bên trong tồn gạo ngàn thạch. Làm sao còn tới mua gạo? Cái tên mập mạp kia là thứ tư lang. Chu gia hộ viện, năm ngoái tại huyện thành đả thương mấy người. Chư vị cẩn thận chút, chớ ăn nắm đấm của hắn. Người cao gầy là Tiêu gia người. Đã hỏng mấy cái nhà lành trong trắng. Có nữ quyến cẩn thận chút. Chớ để hắn nhìn thấy, đều hướng sau cất giấu một ít, mấy cái vạch rõ ngọn ngành tiếng nói vừa rơi. Có người cao giọng tổng kết, làm sao tất cả đều là nhà giàu nhà người. Đám này nhà giàu không bán gạo không nói, còn muốn đến cùng chúng ta đoạt gạo. Đây là muốn chết đói chúng ta lão bách tính a. Các hương thân, ta không thể để cho bọn hắn khi dễ, đem bọn hắn đuổi đi. Thoáng một cái nhưng rất khó lường. Lão bách tính môn vốn là đối với mấy cái này thân hào nhà giàu lòng có lời oán giận. Lúc này liền bị ngôn ngữ kích động. Từng cái tức nổ phổi. Gặp có người dẫn đầu. Lập tức liền đi theo ủng đi lên. Những cái kia lưu manh người xa cơ thất thế thấy một lần tình hình không tốt. Gạo cũng không cần. Ôm đầu co cẳng liền chạy. Tại bách tính hống tiếng mắng bên trong bỏ trốn mất dạng. Quan nhị gặp sự tình bãi bình. Liền trở lại trải bên trong. Gặp kim trưởng quỹ nói. Lão kim, ngươi tiếp tục tọa trấn. Chúng ta về phía sau đi uống trà. Có việc liền ngôn ngữ. Kim trưởng quỹ su nịnh nói. Triệu phương chủ thật sự là liệu sự như thần. Cái nhóm này nhà giàu quả nhiên không giữ được bình tĩnh. Quan đạo trưởng cũng thực lợi hại, chớp mắt liền đem lai lịch của những người này nhận cái rõ ràng. Quan nhị cười nói, cái gì cẩu thí lai lịch, ta chỗ nào nhận ra, đều là nói bừa, chính nói đùa ở giữa. Lỗ tiến sát chán mồ hôi lóe tiến đến, cùng quan nhị lên tiếng chào, liền hướng kim trưởng quỹ nói, lão kim, nhóm thứ hai lương thực đến, 2000 thạch. hiện tại liền điều người đi Giang Du vận lương, nhất thiết phải từ nay trở đi trước kia vận đến. Kim trưởng quỹ vui vẻ nói, cuối cùng đã tới, Kim mỗ những ngày này một mực nơm nớp lo sợ. Bây giờ cuối cùng có thể thở một ngụm, nói như vậy, có thể tiếp tục xuống giá. Lỗ Tiến gật đầu nói, Triệu Phương chủ phân phó, từ nay trở đi trước kia, giá gạo kéo về 30 văn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.